Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 685, tôi đang đùa với dịch ngạnh ngạnh 6. Khóc chuyện audio.com. Dịch giản theo bản năng bắt lấy tay cô. Xoay đầu, nhìn cô, mặt trung tình đã sớm đỏ. Hơi thở của cô mang theo vài phần quyến rũ. Hòa vào hơi thở của anh. Cô thấp giọng ưm một chút. Sau đó lao vào trong ngực của anh. Cách lớp áo sơ mi. Cắn hạt đậu dưới lớp áo của anh. Anh vừa buông lỏng tay. Cô đã luồn bàn tay nhỏ bé của mình vào. Sờ soạng anh, dịch giản cúi đầu, ghé vào bên tai của cô. Không biết tại sao trong lúc bất chợt cô gái nhỏ này lại bồng bột như thế. Liền đùa nói, suy nghĩ gì vậy, hả, chữ cuối cùng, anh còn cố ý kéo rất dài. Mang theo chút cám dỗ khó chống cự, khiến thân thể trung tình run lên. Cô vùi trong ngực của anh, tìm một tư thế, cọ vài lần, sau đó thấp giọng trả lời một câu. Ừ, sau đó liền nhẹ nhàng đứng dậy, đẩy anh ngã xuống ghế salon. Sau đó cô lại ngồi bên hông anh. Cô cúi đầu, nhìn khuôn mặt của anh. Vẻ mặt có mấy phần xinh đẹp, mấy phần e lệ, eo của cô rất nhỏ. Khẽ chuyển, cúi đầu, chậm rãi cởi quần áo của anh. Anh vẫn còn đang thất thần. Cả người cứng nhắc, quên mất phải ngăn cản cô. Cô cúi người, hôn ra thịt của anh. Đầu lưỡi hạ xuống từng nơi, vừa liếm, còn thỉnh thoảng dùng răng cắn. Cô đi một giường xuống phía dưới, rơi đến phía dưới của anh, cảm thấy dịch ngạnh ngạnh đã sớm tỉnh. Cô cố ý chạm một chút, trung tình vươn tay tới chỗ thắt lưng của anh, vừa kéo, liền mở ra đã cởi bỏ quần của anh. Dịch ngạnh ngạnh liền không thể chờ đợi mà lộ đầu. Trung tình vươn tay, phủi phủi. Sau đó nói thầm, đi xuống, chưa tới phiên mày ra sân đâu. Gấp làm gì, dịch giản bị một câu nói như vậy chọc cười. Anh vươn tôi y, kéo cô, sau đó nhẹ nhàng vỗ hai cái vào mông cô. Đi xuống đi, đừng làm rộn, ngoan, tại sao nó không chịu xuống. Trung tình tiếp tục đâm vạp dịch ngạnh ngạnh, dịch giản tối mặt, giọng nói như đang đè nén. Trung tình, em đang đùa với lửa đấy. Lửa ở nơi nào, tại sao em lại không thấy? Em chỉ thấy, em đang đùa với dịch ngạnh ngạnh. Cách chương.